Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, bẫy dập. Song đầu rắn tổng bộ là một tòa tọa lạc ở Tetan Star ánh sao khu biên giới không đáng chú ý kiến. Chúc, ngày bình thường tòa kiến trúc này ít có người ra vào. Nhưng hôm nay lại là không ngừng có người tụ tập qua tới. Song đầu rắn lão đại đứng ở lầu 2 phía trước cửa sổ. Nhìn lấy phía dưới tiến vào tổng bộ chúng thủ hạ, đối mặt đến từ cấp 3 văn minh Bomber văn minh Wheeler dòng họ trả thù. Hắn trên mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng chi sắc. Đây hết thảy nguyên do là bởi vì bên cạnh hắn hai tên bậc trung tinh sĩ. Hai tên bậc trung tinh sĩ không hề là hắn thủ hạ, mà là từ Bomber văn minh đến hai vị 10 cấp tinh sĩ. Này hai tên 10 cấp tinh sĩ trong tay không rời dương trong bọc. Là hai đài cấp 4 văn minh cơ giáp. Song đầu rắn lão đại trong lòng 10 phần đắc ý. Lần trước Lê Ông cứu đi Angus, nhưng hắn kế hoạch thất bại. Hắn vì rồi tự bảo, đem cùng Wheeler dòng họ nào đó một thế lực hợp tác chi việc. Thông qua âm thầm mương máng thả ra tin tức, nếu như Horray trung tướng không làm ra bảo hộ song đầu rắn tổ chức chi việc, sợ là về sau Horray trung tướng này cái thế lực lực ảnh hưởng đem sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Một cái không có cách gì bảo hộ phụ thuộc thế lực, thì sẽ không có người nguyện ý đi nương nhờ. Song đầu rắn tổ chức mặc dù lừa mang đi nhiệm vụ thất bại, nhưng bọn hắn đến cùng là đã làm nhiều lần công tác. Lê Ông xuất hiện chính là một cái không ngờ. Không hề là song đầu rắn tổ chức chủ quan nghĩ muốn nhiệm vụ thất bại. Đồng thời vì rồi truy hồi Angus, song đầu rắn tổ chức trước sau tổn thất lượng lớn tinh anh. Đặc biệt là bậc trung tinh sĩ càng là tổn thất nghiêm trọng. Sự thực trên, nếu như không phải là Horray trung tướng đúng lúc phái tới rồi hai vị mạnh mẽ 10 cấp tinh sĩ. Song đầu rắn lão đại đã chuẩn bị mang đi tất cả tài sản rời khỏi Tetan Star rồi. Đương nhiên, không đến cuối cùng một bước, song đầu rắn lão đại là sẽ không dạng này làm. Tetan Star là song đầu rắn căn cơ. Song đầu rắn lão đại có lấy song đầu rắn tổ chức, hắn mới là có thân phận địa vị. Mất đi rồi những này, những kia tài phú rất có thể trở thành bị người ta nhòm ngó tai họa nơi phát ra. Nói không chừng song đầu rắn lão đại chân trước đi đường, chân sau liền có các Tetan Star thế lực truy tung, đuổi giết hắn. Nên biết rõ từ khi song đầu rắn lão đại thả ra cùng Wheeler dòng họ một thế lực hợp tác tin tức sau, tương đối cũng có Tetan Star cái khác tổ chức đoán được song đầu rắn tổ chức sợ là đắc tội rồi. Không nên đắc tội thế lực, nếu không làm sao sẽ thả ra tin tức như vậy. Dù là Wheeler dòng họ hợp tác thế lực bảo hộ rồi song đầu rắn lão đại một lần, kế tục cũng sẽ bởi vì tin tức để lộ chi việc, tìm song đầu rắn tổ chức phiền phức. Đồng thời, Bomber văn minh liên quan tin tức cũng truyền rồi qua tới. Bao quát chính phủ cùng quân đội thu đến thông cáo, cùng tất cả bậc cao tinh sĩ thu đến cảnh cáo. Những này cũng nói rõ, song đầu rắn tổ chức sắp sẽ gặp đến phiền phức. Song đầu rắn tổ chức danh nghĩa tài phú liền giống như là một cái lớn bánh gato, cho rằng có tư cách chỉ nhuộm Tetan Star tổ chức đều ở nhìn lấy chằm chằm. Lão đại, đầu mục trở lên người đều đến đông đủ. Một người đẩy ra cửa phòng, hướng song đầu rắn lão đại báo cáo nói. Hai vị, còn xin cùng ta cùng nhau xuống dưới. Gần nhất lòng người lưu động, ta cần phải mượn một chút hai vị thực lực. Song đầu rắn lão đại gật rồi gật đầu. Sau đó hướng hai tên 10 cấp tinh sĩ khom người nói rằng. Không cần khách khí, chúng ta ở Tetan Star trong khoảng thời gian này. Nhiệm vụ chính là nghe theo ngươi mệnh lệnh. Một tên 10 cấp tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Song đầu rắn lão đại nghe đến 10 cấp tinh sĩ cam đoan, đẩy ra cửa lớn nhanh chân hướng về lầu một bước đi. Hai tên 10 cấp tinh sĩ thì theo sát phía sau, liền như là bảo tiêu loại. Lầu một sảnh lớn bên trong đứng lấy gần 100 người, trong đó hơn nửa đều là tinh sĩ. Những này người đứng ở nơi đó, một luồng bưu hãn khí tức ở đại sảnh bên trong tràn ngập lấy. Giống song đầu rắn tổ chức dạng này thế lực, Mỗi một tên tiểu đầu mục đều là từ tầng dưới nhất quyền nhất cước liều ra đến. Sảnh lớn bên trong gần 100 người. Tất cả cũng không có nói chuyện. Tuy nói gần nhất liên quan tới song đầu rắn tổ chức truyền ngôn không ít. Song đầu rắn tổ chức cũng tổn thất không ít nhân thủ. Mà liền tổ chức lão tam đều vẫn lạc. Nhưng song đầu rắn tổ chức đi đến một bước này. Gặp đến phiền phức đếm không hết. Nguy hiểm cũng là thường xuyên chi việc. Chỉ là trước mắt tình huống còn đánh nữa thôi ngã những tổ chức này tinh anh. Song đầu rắn gặp phải phiền toái. Theo ta được đến tin tức. Giết chết lão tam bậc trung tinh sĩ tiếp nhận rồi tiêu diệt song đầu rắn nhiệm vụ. Tên này bậc trung tinh sĩ tên là Lê Ông. Hắn chuẩn bị một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta muốn nhường Lê Ông tinh sĩ rõ ràng. Song đầu rắn tổ chức không phải là hắn có thể tùy tiện cầm nắm. Ta từ Bomber văn minh bên kia đạt được rồi khẳng định hồi phục. Chỉ cần chúng ta có khả năng lưu lại xuống Lê Ông tinh sĩ. Như vậy Bomber văn minh bên kia sẽ vì chúng ta giải quyết đến tiếp sau phiền phức. Song đầu rắn lão đại quét mắt sảnh lớn tất cả tổ chức thành viên. Hắn trầm giọng nói rằng. Giết rồi hắn. Cảm giác đến bị xem thường. Nhận đến rồi cực lớn vũ nhục song đầu rắn các thành viên phát ra rồi gầm lên giận dữ. Lê Ông có khả năng từ song đầu rắn tổ chức trong tay cứu đi Angus. Đó là bởi vì song đầu rắn tổ chức trở tay không kịp. Không có phòng bị nguyên nhân. Ở những này song đầu rắn tổ chức thành viên nghĩ đến. Chỉ cần lợi dụng địa đầu xả ưu thế. Đem Lê Ông bao vây lại. Như vậy giải quyết Lê Ông cái này bậc trung tinh sĩ không hề là cái gì việc khó. Đương nhiên, này trong đó cũng không phải là không có tỉnh táo người. Sảnh lớn bên trong bậc trung tinh sĩ nhóm nghĩ càng thực tế một chút. Bên trong đại sảnh song đầu rắn bậc trung tinh sĩ chỉ có không đến 10 tên. Tính cả song đầu rắn lão đại cộng lên đến vừa vặn 10 tên. Mà cái này chút bậc trung tinh sĩ nhóm đạt được tin tức. Lê Ông đang lẩn trốn đi thời điểm. Giết chết rồi hơn 10 tên bậc trung tinh sĩ. Không quản Lê Ông áp dụng thủ đoạn gì. Dùng bậc trung tinh sĩ chi lực giết chết nhiều như vậy bậc trung tinh sĩ. Chỉ nhìn Miller dòng họ sẽ chỉ phái Lê Ông một tên bậc trung tinh sĩ qua tới trả thù. Liền có thể nhìn ra Lê Ông có thực lực này hoàn thành nhiệm vụ. Song đầu rắn lão đại tự nhiên cũng nhìn rõ ràng. Hắn biết rõ muốn đối phó Lê Ông. Những kia bình thường tổ chức thành viên. Thậm chí tại cấp thấp tinh sĩ đều sẽ không có cái gì tác dụng. Chân chính phát huy tác dụng là cùng giai bậc trung tinh sĩ nhóm. Cho đại gia giới thiệu một chút. Này hai vị là đến từ Bomber văn minh bậc trung tinh sĩ. Bọn hắn bên trong bất luận cái gì một vị thực lực đều muốn vượt qua Lê Ông tinh sĩ. Các vị nhiệm vụ hiệp trợ vây quét Lê Ông tinh sĩ. Không cần nhường Lê Ông tinh sĩ đào thoát. Đây cũng là Bomber văn minh bên kia giao phó nhiệm vụ. Chúng ta không thể thất bại nữa rồi. Song đầu rắn lão đại làm rồi cái hư dẫn thủ thế giới thiệu nói. Theo lấy song đầu rắn lão đại giới thiệu. Hai tên 10 cấp tinh sĩ khí tức bùng nổ. Cuồng bạo đỉnh phong cấp bậc trung tinh sĩ khí tức ở đại sảnh bên trong bốc lên. Tất cả song đầu rắn tổ chức thành viên bị hai cỗ cuồng bạo khí tức chấn nhiếp. Đặc biệt là 9 tên bậc trung tinh sĩ. Bọn hắn tuy bị cuồng bạo đỉnh phong cấp bậc trung tinh sĩ khí tức áp chế sắc mặt phát trắng. Lại là buông xuống bất an trong lòng. Cùng là thân là bậc trung tinh sĩ. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng này hai tên 10 cấp tinh sĩ khủng bố. Từ hai tên 10 cấp tinh sĩ khí tức đến phán đoán. Này hai tên 10 cấp tinh sĩ thực lực đạt tới rồi chúng cấp tinh sĩ đỉnh phong. Nói chung, dạng này đỉnh phong cấp bậc trung tinh sĩ chỉ cần ra đến một vị. Là có thể giải quyết phần lớn phiền phức. Bình thường mà nói, bậc cao tinh sĩ là sẽ không tùy ý phái ra. Một khi phái ra bậc cao tinh sĩ, như vậy rất khả năng sẽ gợi ra bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Cho nên bậc trung tinh sĩ chính là có khả năng ra tay chiến lực mạnh nhất. Mà đỉnh phong cấp bậc trung tinh sĩ đủ để chấn nhiếp hết thảy. Càng không cần nói này hai vị 10 cấp tinh sĩ trong tay còn cầm cơ giáp. Này đủ để cam đoan song đầu rắn tổ chức bên này ở chiến lực trên có được ưu thế tuyệt đối. Giết rồi Lê Ông. Sảnh lớn bên trong vang lên lần nữa, rồi tiếng giống giận dữ. Này một lần 9 tên bậc trung tinh sĩ cũng tham dự trong đó. Lê ông cũng không biết rõ hắn người còn chưa tới nơi Titan Star. Titan Star bên kia sớm liền vì hắn chuẩn bị tốt rồi chiêu đãi nhân thủ. Hắn càng không nghĩ đến. Hắn tiếp nhận tiêu diệt xong đầu rắn nhiệm vụ. Sau lưng có lấy Horay trung tướng thao tác. Đương nhiên, Horay trung tướng cũng sẽ không đích thân tham dự trong đó. Hắn chỉ cần muốn tỏ rõ một cái thái độ, liền sẽ có thủ hạ vì hắn đạt thành mục đích. Horay trung tướng nhi tử Bazo tinh sĩ tiến vào quân đội 2 năm. Mặc dù không ảnh hưởng Bazo tinh sĩ tu luyện, thậm chí còn có thể bởi vì tiến vào quân đội, có lấy càng thêm nghiêm khắc hoàn cảnh, sẽ nhường tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng Bazo tinh sĩ rời khỏi Miller dòng họ lại là cực lớn ảnh hưởng rồi nó ở gia tộc bên trong lực. Ảnh hưởng, 2 năm thiếu mất, sẽ đối đến tiếp sau tranh đoạt dòng họ người thừa kế nảy sinh không tốt hậu quả. Ở loại này tình huống dưới, thân là phụ thân Horay trung tướng đương nhiên sẽ không buông tha Leon người trong cuộc này rồi. Chỉ bất quá có lấy An hôm đó theo như lời nói. Horay trung tướng cần muốn cân nhắc đến An thái độ. Horay trung tướng không thể sử dụng quy tắc ngoài lực lượng. Như thế sẽ nhường xung đột thăng cấp đến dòng họ cao tầng. Horay trung tướng thế lực thông qua đủ loại thủ đoạn, dùng cách xù thù lao, trong tối thúc đẩy rồi An thế lực cường lực bậc trung tinh sĩ tiếp nhận ra ngoài nhiệm vụ. Lại thả ra tin tức, khiến cho An thế lực nhất định phải nhanh hoàn thành tiêu diệt xong đầu rắn nhiệm vụ. Đây hết thảy sau lưng phát lực, chính là vì rồi nhường Lê ông cái này tuy chỉ có cấp 6. Lại có thể giết chết bậc trung tinh sĩ cường lực bậc trung tinh sĩ tiếp nhận nhiệm vụ. Mở ra tín hiệu che đậy, thả chậm tốc độ vì một cấp. Lê ông hướng hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Mấy ngày vận chuyển, nhường hắn quen thuộc đột kích phi thuyền các hạng công năng. Tín hiệu che đậy công năng có khả năng nhường đột kích phi thuyền ở cấp 2 văn minh quét hình. Trước mặt ẩn thân, này nhưng là đột kích phi thuyền phù hợp công năng một trong. Từ chức năng này liền có thể nhìn ra, cấp 3 văn minh đối cấp 2 văn minh tuyệt đối áp chế. Nếu như là ở vũ trụ đại chiến bên trong, cấp 3 văn minh chiến hạm cùng cấp 2 văn minh chiến hạm gặp nhau. Cấp 2 văn minh chiến hạm thậm chí liên phát hiện đều không có cách gì phát hiện cấp 3 văn minh. Chiến hạm, này hạng công năng cũng là tuyệt đối cấm chỉ hướng cấp 2 văn minh bán ra kỹ thuật một trong. Một khi loại kỹ thuật này để lộ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cấp 2 văn minh ở giữa chiến lực cân bằng. Trực tiếp dẫn đến cấp 2 văn minh ở giữa hỗn loạn. Có lấy cao cấp văn minh giám sát. Không có cái nào văn minh có can đảm đem vi phạm lệnh cấm kỹ thuật để lộ cho hạ cấp văn minh. Ở lịch sử trên bởi vì cái này nguyên nhân bị diệt văn minh chính là tiền lệ. Lê ông cảm thán lấy kỹ thuật chênh lệch. Đột kích phi thuyền cũng đang chậm rãi đến gần lấy Titan Star. Hắn không có đi trước không cảng. Nơi này là song đầu rắn địa bàn. Ai biết rõ đang có nhiều ít song đầu rắn thành viên hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm lấy không? Cảng đâu? Đột kích phi thuyền xuyên qua rồi Titan Star vòng ngoài. Đã tiến vào rồi Titan Star phong tỏa không gian. Ở vùng không gian này không có cho phép tiến vào lời nói. Sẽ bị trong vòng vũ trụ hệ thống vũ khí công kích. Bất quá Lê ông cũng không có lo lắng. Hệ thống máy quét không có cách gì cảm giác tình huống dưới. Cường đại tới đâu vũ trụ hệ thống vũ khí cũng là mù lòa. Liền ở hắn nghĩ muốn tìm kiếm một chỗ đặt chân điểm. Nhường đột kích phi thuyền dựa vào thời điểm. Vòng tay của hắn thu đến rồi tin tức. Lê ông tinh thần lực quét qua vòng tay. Vòng tay trên màn sáng sáng lên tránh. Hắn xem hết rồi tin tức. Trên mặt lộ ra rồi ý cười. Nhìn ra đến, An bên này đối hắn còn là phi thường trọng thị. Lần này nhiệm vụ mặc dù sớm có nhiệm vụ liên quan tư liệu, nhưng ở Titan Star còn là có cùng phụ thuộc quan hệ thế lực vì hắn cung cấp rồi thực lúc tình báo. Song đầu rắn đã sớm chuẩn bị nha. Hắn rồi màn sáng, trong miệng thì thào tự nói. Nói lời nói thật. Hắn cũng không thèm để ý song đầu rắn tổ chức có cái gì chuẩn bị. Chỉ cần cai bin văn minh chính phủ cùng quân đội không ra mặt. không có bậc cao tinh sĩ nhúng tay. Hắn căn bản không quan tâm song đầu rắn tổ chức những kia bậc trung tinh sĩ. Này đôi đầu rắn tổ chức ngang nhiên thả ra tin tức. Nhân viên của bọn hắn tập trung ở tổng bộ. Nhìn đến cái này tin tức là công khai nói cho hắn biết. Nhưng hắn đi trước song đầu rắn tổ chức tổng bộ. Ở phụ thuộc quan hệ thế lực phát tới tình báo bên trong. Có lấy tất cả song đầu rắn tổ chức thành viên tài liệu cặn kẽ. 10 tên bậc trung tinh sĩ cũng không có vượt ra ngoài Lê Ông dự liệu. Nhưng hắn nhìn đến song đầu rắn tổ chức đột nhiên thêm ra 2 tên bậc trung tinh sĩ. Đồng thời này 2 tên bậc trung tinh sĩ một mực đi theo ở song đầu rắn lão đại thân bên. Mà liền phụ thuộc quan hệ thế lực đều không có cách gì thu được này 2 tên bậc trung tinh sĩ cụ. Thể tư liệu, cũng không có cách gì biết được nó thân phận. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Bí ẩn như vậy bậc trung tinh sĩ. Đơn giản là Bomber văn minh bậc trung tinh sĩ. Hắn không tin còn lại văn minh sẽ nhúng tay đến Bomber văn minh Wheeler dòng họ hành động trả thù bên. Trong, đoán chừng ai cũng không nghĩ ở loại này việc trên đắc tội Wheeler dòng họ. Hắn trong lòng một mảnh lửa nóng. Ở Wheeler thành lúc, biết rõ rồi Wheeler dòng họ có được vạn tên tinh sĩ. Có thể nghĩ mà biết cấp 3 văn minh Bomber văn minh tinh sĩ số lượng nhiều a khổng lồ. Hắn còn không có chân chính cùng cấp 3 văn minh cùng giai tinh sĩ chiến đấu qua. Có lẽ này một lần có cơ hội thi một chút. Lê Ông không hề lo lắng chính mình sẽ hay không thất bại. Cùng giai chiến đấu hắn lo lắng duy nhất chỉ là bộc lộ bao nhiêu ẩn giấu thực lực mà thôi. Có rồi tình báo duy trì. Lê Ông cũng không có lại trì hoãn. Hắn mặc lên rồi tài quyết giả cơ giáp. 3 thước cao tài quyết giả cơ giáp. Khiến cho bình thường tinh lực trường kiếm Grian Redsword càng giống một cây chủy thủ rồi. Hắn đem Grian Redsword chuyên trở ở tài quyết giả cơ giáp cẳng chân vị trí. Cẳng chân vị trí có lấy hách tiếp lời. Có thể kẹp lại Grian Redsword. Về phần 2 mét dài cơ giáp tinh lực trường kiếm. Thì bị hắn treo ở bên hông. Cơ giáp tinh lực trường kiếm cùng 3 mét tài quyết giả cơ giáp phối hợp sử dụng. Giống như là chưa mặc cơ giáp tinh sĩ sử dụng bình thường tinh lực trường kiếm. Đột kích phi thuyền bị Lê Ông ngừng ở rồi xa cách ánh sao khu 50 cây số một chỗ hẻo lánh. Có lấy tín hiệu che đậy hệ thống là sẽ không bị quét hình thiết bị phát giác. Ở đột kích phi thuyền đứng im sau, phi thuyền trên quang học ẩn thân lắp đặt khởi động. Đột kích phi thuyền ở khoảng cách gần nhìn phía dưới, cũng sẽ không bị phát hiện. Cho dù là có người không ngờ phát hiện rồi đột kích phi thuyền. Đột kích phi thuyền cũng sẽ đúng lúc hướng Lê Ông đưa ra cảnh cáo. Đồng thời sẽ khởi động hệ thống phòng vệ. Nên biết rõ đột kích phi thuyền nhưng là chuyên chở vũ trụ hệ thống vũ khí. Có nhất định tự ta bảo vệ năng lực. Lê Ông nhảy xuống đột kích phi thuyền. Tài quyết giả cơ giáp trên năng lượng ba động nảy sinh. Cơ giáp ở biến mất tại chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.